đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, Lục Tiền Bối Thực Lực. Ba càng cầu đặt mua, một cái phó tướng, liền có như thế năng lực. Bát đại thống soái một trong văn thư tướng quân há lại sẽ là kẻ yếu. Lúc trước tam quân thống soái Ngụy Trác Ngôn, tại Lý Cẩm Y nâng đỡ hạ, một bước leo lên cao vị, tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng, có thể không nghĩ tới. Tại tám vị thống soái trước mặt, lại vẫn không thể sánh vai. Thần đô ngọa hồ Tàng Long, thật không phải một cái nói đùa. Ninh tướng quân xuất hiện, cũng làm cho Hành Cử kiếm phái cùng Thái Hư học cung người từ bỏ tranh đoạt, thần đô muốn bắt người. Hắn nhóm chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Hải Loa cô nương đứng tại một bên, tiếp tục quan sát chung quanh nhất cử nhất động. Trong ánh mắt của nàng, vẫn không có sợ hãi cùng bối rối, có chỉ là hiếu kỳ. Ninh tướng quân nhìn về phía Lục Châu, nói ra, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lão phu từ trước tới giờ không lặp lại lần thứ hai. Lục Châu không tiếp tục để ý tới Ninh tướng quân, mà là nhìn về phía bị thương trong người Hoa Trọng Dương. Rất đơn giản địa đạo. Đi, đại thủ bắt lấy Hải Loa thiếu nữ tay nhỏ, hướng phía tế thiên đài đi ra ngoài. Hải Loa thiếu nữ nghi ngờ nói. Đi đâu? Ngươi muốn đi đâu? Vậy liền đi đâu? Lục Châu nói khẽ, một già một trẻ, vừa đi vừa nói lời. Hai đại phái cùng Ninh tướng quân nhìn xem hắn nhóm đi ra ngoài. Tựu tại Lục Châu phất tay điều động nguyên khí thời điểm, Ninh tướng quân trung quy nhịn không được, hạ lệnh, cầm xuống, ra lệnh một tiếng, hàng phía trước mười mấy tên kỵ binh công kích mà tới. Những chiến mã kia mắt bên trong cũng lóe ra u lục quang mang. Cái này không phải phổ thông chiến mã, hơn 10 con chiến mã trà đạp mặt đất, bụi đất tung bay, những kỵ binh kia chỉ ít cũng đều là bước vào Phạn Hải binh sĩ. Trong tay trường mâu, ông ông tác hưởng. Lục Châu lắc đầu, hắn dừng bước lại, nhìn về phía trước lại đến chiến mã, tay phải nâng lên, Hải Loa thiếu nữ cũng đi theo dừng bước lại. Nàng cầm lấy Hải Loa nhẹ nhẹ thổi, nhất đạo trầm thấp tiếng nghẹn ngào hướng về phía trước tán đi. Thanh âm liền là phổ thông thanh âm, không nguyên khí trộn lẫn, cũng không công kích tính sóng âm. Những chiến mã kia liền giống như là nghe hiểu như vậy, lập tức dừng lại, móng trước nâng lên, ô ô chiến mã cùng nhau nhấc chân, dựng đứng lên. Những người tu hành kia lập tức sắc mặt biến hóa, chiến mã là hắn nhóm tự tay thuần phục, thế nào lại đột nhiên ở giữa mất khống chế. Chiến mã nhóm điên cuồng đung đưa, muốn vứt bỏ phần lưng tu hành giả. Lục Châu rất kỳ quái mà nhìn xem những chiến mã kia, sau đó lại lần nhìn về phía bên cạnh Hải Loa cô nương. Ngươi nói với chúng cái gì? Tự do. Hải Loa cô nương hơi hơi ngẩng đầu, thấy cảnh này Hoa Trọng Dương cùng Ninh Hán tướng quân cũng là kinh thán không thôi. Có thể lợi dụng âm luật cải biến chiến mã trung thành, cái này là đáng sợ cỡ nào thiên phú. Người nào có dũng khí mang đi yêu nữ? Trảm lập quyết. Ninh Hán chân đạp tế thiên đài, oanh, tế thiên đài lập tức ầm vang sụp đổ. Ninh Hán lơ lửng giữa không trung bên trong, hiệu lệnh nói, giết tu hành giả nhóm, vứt sạch mất khống chế chiến mã, đạp không mà khởi. Lục Châu hơi hơi ghé mắt, sợ sao? Cái gì là sợ? Hải Loa cô nương hỏi. Có thể hỏi như vậy, liền đại biểu nàng không sợ. Lục Châu đã là nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp tu vi, trước mắt đám này lính tôm tướng cua còn chưa xứng hắn sử dụng ra cái gì át chủ bài. Đừng nhúc nhích nha. Lục Châu lật trưởng, chung quanh nguyên khí dũng động lên, mấy chục đạo ngang lơ lửng kiếm cương hình thành, hưu hưu hưu kích xạ phía trước, phanh phanh phanh. Những kỵ binh kia không chịu nổi một kích, lần lượt rơi xuống. Còn lại hai tên kỵ binh mang theo thập phương càn khôn pháp thân, gắng gượng khiêng thi thể, trực bức Lục Châu mặt. Lục Châu giơ tay lên, trưởng thế hướng về phía trước, phong khinh vân đạm. Hai người lập tức bị dừng lại, năm ngón tay hướng về phía trước đẩy, một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn vỗ ra, oanh, tiểu vô úy ấn, Hai người tên Thần Đình bay ngược chết. Hoa Trọng Dương ánh mắt phức tạp. Lục tiền bối không phải Bồng Lai môn sao? Thế nào cũng biết Phật môn trưởng pháp. Lăng Không lơ lửng Ninh tướng quân cũng là có này nghi hoặc. Một đợt đổ xuống, liền lại có một đợt tu hành giả nhào tới. Không biết tự lượng sức mình. Lục Châu tiếp tục lật trưởng. Nguyên khí thành cương, đại trùng hư bảo ấn, ngoại viên huyền ấn, bay ra ngoài. Trưởng ấn rất đặc thù. Tại trưởng ấn năm ngón tay đều mang theo kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Cái này quá rõ ràng. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn bên trong lưỡng đạo trưởng ấn. Lão nhân kia đến cùng là người nào? Có thể tinh thông Phật cùng đạo lưỡng ra sở trường. Phanh phanh phanh. Lại là hơn 10 tên tu hành giả vẫn lạc. Lục Châu rất hài lòng. Không dựa vào đạo cụ tạp cảm giác. Mặc dù không có trước đây cái chủng loại kia cảm giác chấn động. Có thể giác quan càng thêm chân thực. Ninh Hán lớn tiếng nói. Các ngươi hai đại phái. Còn đứng ngay đó làm gì? Vì triều đình hiệu lực thời điểm đến. Hao tổn rất nhiều binh mã. Hắn dự định làm Thái Hư học cung cùng hành cử kiếm phái người xông pha chiến đấu. Nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Tưởng Nhân Nghĩa khom người nói. Còn là giao cho chúng ta hành cử kiếm phái đi. Chấm ngoặc kép, Trương Sán không có định cho Thái Hư học cung cơ hội biểu hiện. Vung tay lên, hành cử kiếm phái các đệ tử. Toàn bộ thanh kiếm, mấy chục thanh kiếm lăng không bay đi. Người người ngưng kết kiếm cương. Một thanh kiếm mang 4-5 đạo kiếm cương. Mộc mộc ma ma ngang lơ lửng. Lục tiền bối, cẩn thận. Hoa Trọng Dương nhắc nhở, vừa mới nói xong, Mạn Thiên lít nha lít nhít, đếm không hết kiếm cương, hướng phía Lục Châu kích xạ mà đến, hình thành một hàng dài, kiếm trận. Lục Châu nhìn thoáng qua, ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch diệt tại lúc này phát huy hiệu quả. Lục Châu trực tiếp phất tay áo, vị danh kiếm rời khỏi tay, ăn cùng ngón giữa cũng đủ, lấy khí ngự vật, vị danh kiếm một hóa hai. Hai hóa bốn, bốn hóa tám phanh phanh phanh. Lập tức, những cái kia một cũng bị vị danh chém xuống. Hành cử kiếm phái chúng đệ tử sắc mặt khó coi. Vũ khí này, thiên giai. Ninh tướng quân tiếp tục lăng không quan sát. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp. Trung quy không cách nào kéo dài tác chiến. Lục Châu nghĩ đến ngụy trang tạp. Thứ này có thể dùng uy hiếp đám người. Đáng tiếc một vạn điểm một chương. Cứ như vậy dùng xong thực đáng tiếc. Nếu không phải ghét bỏ tạp quý, đã sớm đem ngươi làm vỉ đập ruồi xuống tới. Còn có dũng khí cùng lão phu trang bức. Suy nghĩ ở giữa, Tưởng Nhân Nghĩa cùng Trương Sán đồng thời đê không lướt đến. Một kiếm một trường, nhanh như thiểm điện. Tiểu tiểu nhất diệp tu vi cũng dám làm can. Chiến đấu cái này lâu như vậy nếu là còn cảm giác không ra lão đầu tu vi. Kia thật là cười đến rụng răng. Thôi, Lục Châu hai chân dẫm địa. Bay lên, một kiếm một trưởng đi đến trước mặt thời điểm. Lục Châu song trưởng giao thoa. Nguyên khí dũng động, mà sau hướng hai bên đẩy. Màu lam nhạt quang mang xuất hiện. Dùng Lục Châu làm trung tâm. Phương viên trăm mét phạm vi bên trong. Đều là như bài sơn đảo hải kiếm cương. Đại Hà Chi kiếm thiên thượng lai. Cái này sao có thể? Không phải nhất diệp. Trương Sán cùng Tưởng Nhân Nghĩa vừa đến trước mặt. Nghênh đón hắn nhóm liền là hải triều giống như kiếm cương. Phanh phanh phanh. Nước biển giống như kiếm cương lập tức nuốt hết hai người. Hai người bị kiếm cương xoắn nát. Liền kêu thảm thanh âm đều chưa kịp phát ra. Kiếm cương giống như là mọc mắt. Lách qua hải loa cô nương, hình thành một cái độc lập an toàn không gian. Đại sư huynh, trưởng lão, Thái Hư học cung cùng hành cử kiếm phái đám người sửng sốt một chút. Ninh Hán tướng quân ánh mắt lạnh lẽo, chân đạp hư không, liền không khí đều xuất hiện nhất đạo gợn sóng. Một quyền ngang, Thái Sơn áp đỉnh hướng phía Lục Châu công kích mà đi. Lục Châu bên người đều là kiếm cương. Đáng sợ là... Cái kia Ninh Hán quyền đầu kim quang lóng lánh, ý đồ giải khai kiếm cương. Hả, phi phàm lực lượng không đủ. Lục Châu thần sắc hờ hững, hai tay hấp lại, đứng ở đan điền trước đó. Bài sơn đảo hải kiếm cương bỗng nhiên tiêu thất. Muốn chết, Ninh Hán thu hoạch được thở dốc. như thiểm điện một quyền đi đến trước mặt. Thân thể nằm ngang giữa không trung, cánh tay phải thẳng tắp tiến về phía trước công. Cái này một quyền nện ở Lục Châu lồng ngực bên trên. Trúng rồi, Ninh Hán nội tâm đắc ý. Phàm là bị hắn cận thân đánh trúng, đều là hội thịt nát xương tan. Ninh Hán một quyền đánh trúng, thân thể đình trệ tại không trung. Hắn có thể thấy rõ, quyền đầu đụng sờ đến lão giả này lồng ngực bên trên. Nhưng mà hắn lại lần nữa nhìn chăm chú thấy rõ ràng thời điểm. Lão giả này thân bên trên lại có nhất tầng lam sắc quang tầng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.